Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Nhà ta không ai. Ngay tại Kusaka, Kirino đau đầu. Thế nào mới có thể tiêu trừ đi Aragaki Ayase cùng Kurusu Kanako sinh ra hiểu lầm lúc. Đột nhiên điện thoại di động của nàng vang lên, nhận được tin tức thanh âm. Bất quá loại tình huống này, Kusaka Kirino không muốn đi nhìn tin tức. Nàng sợ là Han Yu phát tới tin tức. Nếu là bên trong nói cái gì muội khống sự tình, mà lại bên người hai người cùng chính mình thiếp gần như vậy. Nếu là thấy được chính mình là có 100 tấm miệng cũng nói không rõ. Kirino, người có tin tức nha. Có phải hay không là Han Yu-kun? Kurusu Kanako cười hì hì đến gợi ý một chút Kusaka Kirino. Sao lại thế? Chúng ta vừa mới tách ra. Có chuyện gì mới vừa nói liền tốt à? Kusaka Kirino cứng ngắc đến cười cười. Ý đồ đem cái đề tài này sơ lược. Coi như không phải Han Yu-kun. Ngươi làm sao không nhìn a? Hiển nhiên Kurusu Kanako không định cứ như vậy buông tha Kusaka Kirino. Thừa thắng truy kích phải hỏi nói. Đúng vậy a, nhìn một chút có chuyện gì. Aragaki Ayase chính mình không có cách nào có thể từ Kusaka Kirino. Vậy biết đối phương dự định giấu giếm chính mình sự tình. Cho nên hiện tại lại giúp Kurusu Kanako cùng với nàng đánh lên phối hợp. Đoán chừng là cái gì chào hàng tin tức đi. Mỗi ngày không sai biệt lắm lúc này đều sẽ thu được. Ta đều khiếu nại qua. Vẫn là hội phát tới. Kusaka Kirino kiên trì giải thích một chút. Chính là không định đem điện thoại di động của mình lấy ra nhìn một chút. Đã ngươi không nhìn, ta giúp ngươi nhìn kỹ. Thế là, ba người lại đi một hồi đường về sau. Kurusu Kanako thừa dịp Kusaka Kirino thất thần thời điểm, lặng lẽ sờ đến bên cạnh nàng đem điện thoại di động của nàng cho trộm tới. A, quả nhiên là Han Yu-kun đâu. Kurusu Kanako nhìn xem nguồn tin tức bên trên biểu hiện chữ. Nghiền ngẫm phải xem hướng về phía Kusaka Kirino. Ngươi tại sao có thể trộm điện thoại di động ta? Nhanh trả lại cho ta. Kusaka Kirino nghe xong thật là Han Yu phát tới tin tức. Lập tức liền gấp, sợ đối phương tại trong tin tức đem chính mình là muội khống trạch sự tình bộc lộ ra. Lập tức liền hướng phía Kurusu Kanako một thanh nhào tới. Kanako, ngươi dạng này không được tốt đi. Vẫn là đem điện thoại trả lại cho Kirino đi. Aragaki Ayase bởi vì tự thân tốt đẹp gia đình giáo dục, cũng không có giúp đỡ Kurusu Kanako trợ trụ vi ngược. Ngược lại thuyết phục đối phương đưa di động trả lại cho Kusaka Kirino. Nhưng mà không nhúc nhích thân hình bộc lộ ra Aragaki Ayase bù trừ lẫn nhau hơi thở bên trong nội. Dung kỳ thật cũng tràn đầy lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Người gấp cái gì sao? Ta giúp ngươi nhìn liền trả lại cho ngươi. Kurusu Kanako tránh thoát Kusaka Kirino một lần tập. Kích sau nói với nàng. Sau đó liền ấn mở tin tức. Vừa rồi bởi vì Ayase cùng Kanako quan hệ. Những chuyện kia không tốt nói tiếp. Ngươi chừng nào thì có rảnh. Ta lại tìm ngươi nói chuyện. Kurusu Kanako mỗi chữ mỗi câu đến đem tin tức bên trong nội dung đọc. Ra về sau. Điện thoại liền bị Kusaka Kirino cho chiếm trở về. Kusaka Kirino đem tin tức lật lọng xác nhận mấy lần. Xác định Han Yu không có trực tiếp đem những chuyện kia tại trong tin tức nói ra sau cũng là thở dài. Một hơi, quả nhiên giữa các ngươi có chuyện giấu giếm chúng ta. Các ngươi khẳng định là tại kết giao đúng hay không? Kurusu Kanako hứng thú bừng bừng hai tay chống nạnh hướng Kusaka Kirino chất vấn đến. Phảng phất chính mình phát hiện chân tướng đồng dạng. Hở, đột nhiên Kurusu Kanako phát hiện tình huống có chút không đúng. Chỉ thấy Kusaka Kirino mặt đen lên, tràn đầy sát khí phải xem hướng mình. Đồng thời trên người đối phương tựa hồ tạo thành một cỗ quỷ dị mà hắc ám khí tràng. Lập tức Kurusu Kanako có chút tâm hư đến hướng về sau lui lại mấy bước. Người biết người vừa rồi đến cùng đang làm gì sao? Mặc dù bí mật không có hoàn toàn bại lộ, nhưng là sự tình hôm nay để Kusaka Kirino trong lòng run sợ rất lâu. mà lại hiện tại Kurusu Kanako cùng Aragaki Ayase tự hồ nhận định chính mình tại Hanyu kết giao. Sự thật, đây hết thảy đều để Kusaka Kirino đọng lại cảm xúc không khống chế nổi. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách phát tiết một chút. Bất quá Hanyu không có ở đây tình huống dưới. Nàng lại tìm hại chính mình hôm nay khổ cực như vậy kẻ cầm đầu. Ai, cái kia Kirino, ta cũng là vì ngươi tốt. Chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội. Ta không phải sợ ngươi mắc lừa bị lừa nha. Kurusu Kanako bây giờ thấy Kusaka Kirino hắc hóa dáng. Vẻ sợ đến không được. Ý đồ dùng tỉ muội tình nghĩa làm cho đối phương buông tha mình. Ngươi bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Thật xin lỗi. Buông tha ta có được hay không? Không sao. Ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Ta chỉ là nghĩ làm sâu sắc một chút quan hệ giữa chúng ta. À, nhìn xem Kusaka Kirino hướng chính mình từng bước một tới gần. Kurusu Kanako vội vàng chạy tới Aragaki Ayase bên người. Ayase cứu ta. Ngươi đừng chạy. Kanako, Kirino, Aragaki Ayase có chút khó khăn phải xem lấy vây quanh chính mình vòng quanh hai người. Không biết nên như thế nào cho phải. Làm sao còn không trở về tin tức a? Trên đường về nhà, Hanyu nhìn xem trong tay điện thoại chậm chạp không có đạt được hồi phục. Có chút buồn bực nói. Ở giữa chính mình cùng Kusaka Kirino liên quan tới muội muội ở giữa thảo luận thật vất vả mới mở. Cái đầu, kết quả không có bao lâu liền bị người khác đánh gãy. Nhưng là mình lại không biện pháp không nhìn Aragaki Ayase cùng Kurusu Kanako hai người tiếp tục. Cùng Kusaka Kirino thảo luận. Cuối cùng rời đi Hanyu nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy có chút kìm nén đến khó chịu. Thật giống như cùng bạn gái tất cả tiền hí đều làm xong. Kết quả đột nhiên nói với mình hôm nay tới đại di mụ. Phạm vào bệnh trĩ. Hơn nữa còn khoang miệng loét. Cho nên không có cách nào Hanyu đành phải cho Kusaka Kirino phát cái tin đi qua. Chuẩn bị cùng đối phương hẹn thời gian tiếp tục. Bất quá hắn không biết tin tức của hắn. Tại một bên khác đã dẫn phát một trận chiến đấu. Chỉ là có chút kỳ quái vì cái gì Kusaka Kirino chậm chạp không hồi phục chính mình. Cuối cùng tại Hanyu đến nhà về sau. Mới nhận được Kusaka Kirino hồi âm. Tuần này thứ sáu nhà ta không ai. Ngươi tới nhà của ta đi. Nhìn thấy đối phương hồi âm. Hanyu kém chút đều muốn sinh ra một chút không được tốt liên tưởng. Dù sao loại này hồi phục tin tức rất giống loại kia tiểu tình lữ tại phụ mẫu đi ra ngoài về sau. Hẹn đối phương đến nhà mình khoái hoạt chơi đùa giọng điệu. Cái kia, đi nhà ngươi có thể hay không không thích hợp a? Nếu không chúng ta đi bên ngoài tìm cửa tiệm loại hình. Hanyu nghĩ nghĩ biên tập đầu ngắn hơi thở. Hồi phục đi qua. Không sao, trong nhà của ta không ai. Mà lại ngươi nghĩ muốn hiểu rõ muội hệ tác phẩm. Ta nơi này có rất nhiều. Có thể trực tiếp lấy ra cho ngươi xem. Ở bên ngoài ta sợ lại sẽ đụng phải Kanako các nàng. Hanyu nghĩ thầm sự tình hôm nay quả nhiên là. Để Kusaka Kirino sinh ra bóng ma tâm lý. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến nếu là Kanako các nàng đi Kusaka Kirino nhà bái phỏng nàng làm sao bây. Giờ, bất quá Hanyu do dự một chút. Cảm thấy dù sao cũng là chính mình tại phiền phức nhân ra. Chính mình nói thêm nữa thứ gì? Vạn nhất đối phương không mang theo chính mình chơi làm sao bây giờ? Cho nên cuối cùng Hanyu cũng không có làm nhiều nhắc nhở. Được rồi, thứ bảy đi nhà ngươi trước đó ta sẽ sớm thông chi ngươi. Làm phiền ngươi, .. Kusaka Kirino trong phòng nhận được Hanyu hồi phục tin tức về sau. Ngoài miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Sở dĩ mời Hanyu đến trong nhà mình tới. Một phương diện, đúng là chính mình trong nhà cất chứa rất nhiều muội hệ tác phẩm. Đến lúc đó cùng đối phương bắt đầu giao lưu. Chính mình cũng tốt trực tiếp cho đối phương an lợi. Nhưng mà đó cũng không phải mời Hanyu nguyên nhân chủ yếu. Hanyu hôm nay mời chính mình là muốn theo chính mình nghiên cứu thảo luận chính mình yêu thích đồ. Vật. Cũng là bởi vì hắn tìm chính mình nghiên cứu thảo luận. Cho nên mới để cho mình hôm nay như thế quẫn bách. Mặc dù sự tình phía sau đều là bởi vì Kanako gây sự mới có thể để cho mình khó chịu như vậy. Nhưng là đầu nguồn vẫn là tại Han Yu nơi này. Mà lại Kanako chính mình tại vừa mới trở về ở giữa đã đối nàng, động thủ động cước. Bất quá chính mình cái kia cỗ cảm giác khó chịu còn không có phát tiết hoàn tất. Cho nên Kusaka Kirino chuẩn bị mời Han Yu đến nhà mình. Sau đó hảo hảo ở tại Han Yu trên thân phát tiết một chút. Dù sao ở bên ngoài lớn đình đám đông phía dưới phát tiết. Không phải quá phù hợp. Có hại hình tượng của mình. Tiến vào phòng bên trong về sau. Han Yu không khỏi dùng mình một cái. Sau đó Han Yu liền thấy Aoyama Nanami đang hất lên một quyển khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Đối mặt hai người không khỏi mộng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.